Lược Thiên Ký, chương 1107, 1107, Phương Hành cười một tiếng thiên hạ ánh sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1306, Phương Hành cười một tiếng thiên hạ ánh sáng. Ta đoán đại gia ngươi A Hát, dạ tộc thần tử đơn giản liền đã bị Phương Hành cả điên rồi. Cơ hồ một ngụm lão huyết phun tới. Cũng không biết là bởi vì hóa thành bản tướng nguyên nhân. Còn là thực tế tức giận cực kỳ. Ngày bình thường một mực thâm trầm lạnh nhạt con ngươi. Tại thời khắc này biến đến mức dị thường sắc nhọn. Giống như hai thanh lợi kiếm hung hăng lục tại Phương Hành trên mặt. Dùng tu vi của hắn. Thực lực của hắn. Cái kia lưỡng đạo ánh mắt có thể nói liền là thực chất. Tu vi yếu chút chỉ sợ có thể trực tiếp bị ánh mắt của hắn đâm chết. Chí ít cũng phá đạo tâm. Bất quá hiển nhiên hắn cũng không có đụng phải Phương Hành loại này ra mặt dày. Thấy được ánh mắt của hắn chẳng những không có chút nào sợ hãi. Ngược lại càng tâm thần thanh thản. Ha ha phá lên cười. Tiếng cười như điên. Xa xa truyền ra. Chấn kinh một mảnh bầu trời đêm. Bao phủ cả tòa Bách Đoạn Sơn. Bây giờ trong sân, Bạch Cốt Thánh Quân, dạ tộc thần tử hai đại cao thủ, cùng lợi dụng phù đồ đại trận lực lượng lẫn nhau giằng co. Ai cũng không thể động đậy. Thủ hộ Bách Đoạn Sơn Viêm Ma nhất tộc, thì lâm vào cùng quái thi tranh nhau sát lục bên trong. Đằng không xuất thủ chân, mà cái kia tích chứa vô tận cơ duyên tạo hóa Bách Đoạn Sơn, thì im lặng. Như cái không đề phòng thành thị, tọa lạc ở nơi đó. Phương Hành tiếng cười, giống như là một cái tín hiệu, đột nhiên khiến cho trời đã sáng. Hoặc là nói, hắn nụ cười này, liền đột nhiên tỉnh lại một vầng mặt trời. Có một vầng mặt trời chói chang. Tại Phương Hành cười tiếng vang lên lúc, đột nhiên liền từ ngoài mấy chục dặm đích một chỗ vực sâu bay lên. Bay tại giữa không trung. Quang mang đại thịnh, chiếu lên giữa thiên địa giống như một mảnh ban ngày. Tại cái kia không trung nhất định. Sau đó liền xa xa hướng về đây Bách Đoạn Sơn phương hướng bay tới. Khỏi gần càng sáng tỏ. Khỏi gần lộ ra càng khổng lồ. Đơn giản tựa như là một mảng lớn hỏa vân đốt đi qua. Trải trải ra dương, kéo dài không biết mấy vạn dặm. Như châm lửa đốt thiên. Thương khung cuốn ngược. Cùng lúc đó, tại cái kia liệt nhật bay tới thời khắc, từ phía trên đã bay rơi xuống mấy bóng người, giống như cái bóng nhàn nhạt, riêng phần mình nhảy vào Bách Đoạn Sơn các ngõ ngách bên trong. Bọn họ nhìn thực lực đều 10 phần đáng sợ, nhưng hết lần này tới lần khác xuyên qua huyền vực về sau. Vậy mà không có có nhận đến huyền vực quy tắc áp chế. Mỗi người trên vai đều khiêng số lá cờ lớn. Thật nhanh đem cắm vào dự định tốt phương vị bên trên. Không bao lâu, 64 đạo trận kỳ đã về vị. Như vậy một mảng lớn Bách Đoạn Sơn thình lình bị một tòa khác đại trận bao phủ tại trong đó. Hợp thành chỉnh thể, tiếp theo hơi thở, liền đột nhiên nhìn thấy Bách Đoạn Sơn rung động kịch liệt. Tại đại trận tác dụng dưới, thình lình bắt đầu cực tốc thu nhỏ. Cùng chung quanh thổ địa xé rách ra, trọn vẹn rút nhỏ 64 lần, từ 60 đạo trận kỳ thủ ngữ, hóa thành một tòa giống như là rút nhỏ Bách Đoạn Sơn mô hình bộ dáng. Tinh xảo mà quỷ dị, yên lặng tọa lạc ở trên mặt đất xuất hiện một tòa trong hố sâu. Lại về sau, những hắc ảnh kia liền riêng phần mình nhảy tới giữa không trung, đồng thời tại trước ngực cầm bốc lên pháp ấn. Vội vã niệm tụng, oanh, càng thêm người khác khiếp sợ một màn xuất hiện, theo lấy bọn hắn niệm tụng pháp chú. Cái kia rút nhỏ 64 lần Bách Đoạn Sơn, thình lình trực tiếp đằng không, ngạnh sinh sinh bị cái kia 64 đạo trận kỳ cho nâng lên giữa không trung. Giống như một tòa phi sơn, sau đó, cái kia một vầng mặt trời chói chang cũng đang vặn vẹo biến hóa. Lại là hóa thành một cái to lớn kim sắc quạ đen. Nghềnh cổ huýt dài, oa oa, gọi bậy, thiên địa oanh minh, Mà cái kia rút nhỏ Bách Đoạn Sơn, thì bị những người khác ngạnh sinh sinh bỏ vào trên lưng của nó. Ép tới nó chầm xuống phía dưới. Dù sao mặc dù rút nhỏ 64 lần, nhưng Bách Đoạn Sơn kéo dài vô tận, vẫn lớn đáng sợ a hát. Nhất là cả tòa núi trọng lượng, không có chút nào căn cứ lấy thể tích của nó thu nhỏ mà giảm bớt nửa phần. Nhưng hôm nay lại toàn bộ đặt ở trên lưng của nó. Wa ha ha ha ha, đại kim gia ta hôm nay còng núi đi, ngày mai dưới thiên chi. Cái kia từ trên không liệt nhật biến ảo đi ra quái quạ đen. Oa oa kêu to, cực kỳ hưng phấn, ầm ầm xoay người qua. Ngạnh sinh sinh còng lấy đầy Bách Đoạn Sơn. Cự xí vung lên, thẳng hướng về phương nam bay đi. Thân hình trầm thấp, cũng không biết ven đường tảo tháp bao nhiêu sơn phong quái lâm. Lúc đầu cảm giác Bách Đoạn Sơn cực kỳ nặng nề. Bay cũng rất là chậm chạp. Nhưng này kim ô hình như làm phát hung tính, thình lình khỏi bay khỏi nhanh, cuối cùng lúc cơ hồ liền giống như là một loạt kim quang, ầm ầm hướng về phía trước chấn bay đi tới, một mảnh hỏa vân thẳng đốt hướng về phía chân trời, cái kia phần uy thế, cái kia phần quỷ dị, thẳng đem tất cả mọi người nhìn ngây dại, trong đầu vĩnh viễn chiếu lên đây ấn tượng đầu tiên. Bách Đoạn Sơn lại bị một cái kim ô cho còng đi rồi. Vậy đơn giản tựa như thái cổ thần thoại bên trong truyền thuyết hoang đường mà thần kỳ a hát. Tạ Bạch Cốt tiên sinh tương trợ. Đại ân đại đức, nhân tộc vĩnh không dám nhìn. Cái kia phía sau mấy bóng người, thì thật dài xếp thành một hàng. Hướng về phía này ôm quyền. Cao giọng nói ra, sau đó đồng thời thân hình hướng về phía sau nhất truyền. Từng lấy cái kia còng núi mà đi cự đại kim ô chạy tới. Rất nhanh biến mất tại trong bóng đêm mịt mờ. Đáng giận, đáng giận, đáng giận. Chờ mắt nhìn một con kia to lớn kim ô đi xa. Dạ tộc thần tử trong lòng lửa giận đã tràn ngập tới cực điểm. Chỉ thiếu chút nữa a hát. Rõ ràng mình đã định tốt đại kế. Chỉ chờ trời vừa sáng. Liền đem người chạy đến Bách Đoạn Sơn. Dùng tiểu tiên giới thủ đoạn làm cho Phương Hành mở ra phù đồ đại trận. Sau đó hủy đi Bách Đoạn Sơn 7 thành tạo hóa. Chỉ lưu 3 thành cho tiểu tiên giới luyện binh. Có thể ai có thể nghĩ tới. Kết quả sau cùng vậy mà lại là như thế này. Chính mình vậy mà trơ mắt nhìn lấy Bách Đoạn Sơn tạo hóa bay về phía tịnh thổ phương hướng. Lại chỉ có thể thúc thủ vô sách. Hắn lúc này đã hận chết Phương Hành. Dù là không có nửa điểm chứng cứ, dù là những người kia cảm tạ là Bạch Cốt Thánh Quân, hắn cũng trực tiếp hoài nghi đến Phương Hành trên đầu. Nào có trùng hợp như vậy sự tình. Phù đồ đại trận vừa mới mở ra, Viêm Ma nhất tộc vừa mới phân thần, mình cùng Bạch Cốt Thánh Quân vừa mới bị trói được, liền từ bên cạnh nhảy ra nhiều như vậy lợi hại nhân tộc. Gọn gàng mà linh hoạt bố trí xuống đại trận, trực tiếp cướp đi toàn bộ Bách Đoạn Sơn. Dự đoán tập đều chưa chắc sẽ như vậy kín kẽ. Chớ nói chi là trùng hợp, nhất định là tên vương bát đản này. Nhất định là hắn, chính mình cho hắn thiết tốt bổ, còn chưa có hiệu quả. Lại không nghĩ rằng hắn trước sớm cho mình đào hố, căm giận ngút trời bên trong. Dạ tộc thần tử bản tướng phát ra chấn thiên giá giống giận. Một thân đáng sợ lực lượng bắn ra. Một tấc, nổ tung mà sinh. Thình lình ngạnh sinh sinh từ cái kia phù đồ đại trận lực lượng chấn áp phía dưới. Ngạnh sinh sinh đem chính mình cho rút ra. Đầu tiên là khó khăn đến cực điểm đưa ra nửa người. Sau đó trong lúc đó kêu to một tiếng. Một tiếng ầm vang triệt để thoát khỏi phù đồ đại trận áp chế. Thẳng tắp trốn tới cao thiên. Hai cái cánh khổng lồ trên không trung mở ra. Trong chốc lát khiến cho chung quanh bóng đêm càng dày đặc mấy phần. Nhân tộc bại hoại. Ngươi thoát khỏi phù đồ đại trận trói buộc. Bay tại giữa không trung dạ tộc thần tử. Liền muốn giận không kềm được đại khiển trách Phương Hành. Lại không nghĩ rằng. Phương Hành cái kia càng thêm giận không kềm được thanh âm lại trước vang lên. Thối con cú. Việc này ngươi phải phụ trách nhiệm hoàn toàn. Ân, như thế một tiếng giận dữ chỉ trích, cũng khiến đến đêm tộc thần tử song sinh ngẩn ngơ. Ngạnh sinh sinh còn chưa nói hết câu kia chỉ trích nói. Mà Phương Hành có thể là bất chấp tất cả. Thanh âm liên tiếp từ phía dưới đại Phật huyễn tượng nội bộ truyền ra. Thối con cú, ngươi làm như vậy xứng đáng thần đình sao? Xứng đáng chí cao vô thượng dễ thân đáng yêu thần chủ sao? Mẹ nó ngươi xem một chút ngươi cũng làm cái gì hỗn đản sự tình. Ta bị cái này bạch cốt vương bát đản truy sát thời điểm ngươi không cứu ta. Khoanh tay đứng nhìn chế diễu. Hiện tại đem sự tình nhìn lớn đi. Buộc đại gia ta chỉ có thể mượn phù đồ đại trận đến bảo vệ mình. Còn vì bảo hộ ngươi phân tâm. Hiện tại được rồi. Có người thừa dịp phù đồ đại trận mở ra. Đem Bách Đoạn Sơn đều trộm đi á. Ngươi lúc này phiền phức lớn rồi ta cho ngươi biết. Muốn làm sao cùng thần chủ giải thích đi thôi. Làm càn, ngươi có dũng khí nói xấu ta. Chấm, nghe được tên này vậy mà trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Muốn đem trách nhiệm đẩy lên trên người mình. Dạ tộc thần tử lập tức giận tím mặt. Cái gì gọi là nói xấu? Khoanh tay đứng nhìn sự tình không phải ngươi làm ra sao? Phương Hành một câu theo sau. Hỏi được dạ tộc thần tử nhất thời nghẹn lời. Trong lồng ngực đều là tràn đầy lửa giận. Lúc đó chính mình không cứu hắn tự nhiên là cố ý. Nhưng cùng việc này lại có quan hệ gì? Ma đầu, đây hết thảy rõ ràng đều là ngươi âm thầm an bài. Đợi ta cầm xuống ngươi. Đi hướng thần chủ giao phó. Chấm, dạ tộc thần tử tự nhiên lười nhác cùng Phương Hành tranh chấp. Trong lòng của hắn đã nhận định là Phương Hành giở trò quỷ. Cũng sẽ không bởi vì hắn một hai câu liền cải biến tâm ý, quát to một tiếng phía dưới. Liền muốn trực tiếp xuất thủ cầm xuống Phương Hành. Có thể Phương Hành không chút nào không sợ. Trực tiếp liền dắt cuống họng kêu lên. Ta an bài đại gia ngươi. Nói xấu cũng phải làm chuẩn bị kỹ càng không tốt. Tất cả mọi người biết ngay từ đầu ta không có ý định đi con đường này. Lại thế nào sớm an bài những vật này. Ngược lại là ngươi nhất định phải đi Bách Đoạn Sơn bên này. Trung thực giao phó, có phải hay không? Làm càn, ta tự có phán đoán suy luận. Há lại cho ngươi nói xấu. Dạ tộc thần tử nghe không nổi nữa. Nổi giận đùng đùng. Lên tiếng hét lớn, mà Phương Hành thanh âm lại vào lúc này lộ ra càng thêm lẽ thẳng khí hùng. Vậy ngươi giải thích rõ tại sao muốn đi Bách Đoạn Sơn con đường này? Ta, dạ tộc thần tử cũng bị chậm lại, suýt nữa thốt ra, nhưng rất nhanh liền ý thức được chuyện này không thể nói trước. Bọn họ dạ tộc muốn làm chuyện này, vốn chính là chuyên quyền độc đoán. Không để cho cái khác hai vị thần vương biết. Càng không có thông bẩm thần chủ. Không có thông bẩm thần chủ còn dễ nói. Bởi vì thần chủ hình như cho tới bây giờ cũng không thèm để ý đây Bách Đoạn Sơn tài nguyên. Nhưng cửu u thần vương cùng bất hủ thần vương lại nhìn chằm chằm vào những vật này a hát. Vĩnh ám thần vương cũng là thừa dịp đây lưỡng đại thần vương bị thần chủ trách cứ. Không dám vọng động thời cơ mới quyết định muốn xuống tay với Bách Đoạn Sơn. Nếu là thành tự nhiên không phòng, mục đích đã đạt tới. Bọn họ hai vị bất mãn cũng không làm gì được dạ tộc. Nhưng bây giờ lại là hết thảy thành không a hát. Nếu là lại truyền ra dạ tộc kế hoạch, chẳng phải là không công trêu ra hai vị thần vương bất mãn. Ngươi nhìn, cũng không nói ra được đi. Liền nói ngươi trong lòng có ma. Cái kia có chút ngẩn ngơ công phu bên trong. Phương Hành cũng đã bắt lấy cơ hội. Vội vàng chỉ trích. Dạ tộc thần tử mặt đều khí tái rồi. Biệt khuất khó chịu. Mà vào lúc này. Cái khác tiểu thánh quân bọn người đều là đã chạy tới. Thấy được trong sân cục diện. Nghe được Phương Hành chỉ trích dạ tộc thần tử. Lại nhìn lấy dạ tộc thần tử cái kia đầy mặt phẫn nộ lại đè nén thần sắc. Đều là ngẩn ngơ, có chút không làm rõ ràng được tình huống. Thế nhưng ngay tại dạ tộc thần tử cùng Phương Hành lẫn nhau chỉ trích. Thật giả khó cãi thời khắc. Đột nhiên khác một giọng nói vang lên. Bạch Cốt Thánh Quân một mực duy trì quỷ dị trầm mặc. Đến lúc này, chợt đang lúc cuồng tiếu lên, thân hình nhất phi trùng thiên, tránh thoát phù đồ đại trận kiềm chế. To như vậy thân thể dọc giữa không trung, giống như thần chỉ nhìn xuống phía dưới thần tộc sinh linh. Ha ha cười to, chấm, hai cái thần tộc oắt con lại tranh thứ gì? Chẳng lẽ không có nghe sao? Bọn họ cảm tạ là bản tọa. Rõ ràng liền là bản tọa xuất thủ trợ thiên nguyên được Bách Đoạn Sơn tạo hóa. Ha ha ha ha, như thế đại công, ánh sáng vạn cổ, bản tọa như vậy vui vẻ nhận á. PS, đề cử một bản tinh phẩm huyền huyễn thần môn. Bằng hữu của ý viết, phong cách cùng Lược Thiên Ký tương tự. Bạn của ưa thích có thể đi xem một cái. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.